Chào buổi sáng, ông xã Khuôn Ngầu. Chương 1332, vào Nam M1. Góc chuyện audio.com. Nam Cảnh Hành không chút kiêng kỵ gật đầu. Yêu đương là chuyện của chúng ta. Họ không có quyền tùy tiện đem ảnh của chúng ta đăng lên mạng. Nếu anh muốn làm lớn, thậm chí có thể kiện họ xâm phạm bản quyền hình ảnh. Xâm phạm đời tư của anh. Huống hồ, trong bài viết đó vốn cũng không phải đều là những lời chúc phúc. Giữ lại làm gì chứ? Suy cho cùng, Nam Cảnh Hành vốn không để tâm việc bức ảnh đó bị người ta tung lên mạng. Việc anh để tâm chính là những người đó không chúc phúc thì thôi. Đằng này còn nói những lời khó nghe về cô. Những ai đi đó, anh đều cho người ghi chép lại điều tra xem từ đó là ai. Nếu chỉ đơn thuần trong lòng ganh ghét, nói ra những lời đó xuất phát từ lòng đố kỵ muốn phát tiết một chút thì thôi. Nhưng nếu cố ý nhằm vào Trình Dĩ An thì chắc chắn phải tìm ra. Khiến cho đối phương sau này không dám làm thế nữa. Sáng thứ hai, Trình Dĩ An đến công ty sớm hơn giờ trình diện 15 phút. Đầu tiên là đến phòng nhân sự báo cáo. Vì cô vẫn chưa tốt nghiệp nên chỉ có thể xem là thực tập. Chưa thể trở thành nhân viên chính thức. Sau khi làm thủ tục, nhận thẻ nhân viên và một số văn phòng phẩm thì đi đến phòng hiệu đính. Giám đốc Lâm của phòng hiệu đính sớm đã biết đây chính là bạn gái của Nam Cảnh Hành. Nhưng bình thường giám đốc Lâm cũng rất chiếu cố mọi người. Đặc biệt là nhân viên của bộ phận mình ông đều đối đãi chân thành nên đối với Trình Dĩ An. Giám đốc Lâm cũng không quá nhiệt tình. Hôm nay thấy Trình Dĩ An đến báo cáo. Chính mắt gặp gỡ Trình Dĩ An, phát hiện đối phương là một cô gái trong sáng, nói chuyện dịu dàng tùy mị, nhìn không giống kiểu người thích gây sự. Giám đốc Lâm thở phào nhẹ nhõm, còn về rốt cuộc tình tình như thế nào? Phải cần thêm thời gian để kiểm chứng. Chuyện của cô, Tổng Giám đốc Nam đã nói với tôi rồi, Trình Dĩ An ngượng ngùng nói. Xin lỗi, làm phiền Giám đốc rồi. Tôi có điểm nào làm chưa tốt? Xin cứ chỉ bảo, giám đốc Lâm đưa cô vào văn phòng chào hỏi những đồng nghiệp khác. Đây là Tiểu Trình, đến bộ phận chúng ta thực tập, hiện nay cô ấy là sinh viên năm 3 của Đại học B, là tiền bối. Có gì không hiểu, các cô cậu chỉ giáo thêm cho cô ấy nhé. Tiểu Lưu, tạm thời sắp xếp Tiểu Trình vào tổ của các cô nhé, giám đốc Lâm nói. Vâng, tổ trưởng Lưu liền đưa Trình Dĩ An đi giới thiệu với các đồng nghiệp khác trong tổ. Bộ phận hiệu đính chúng ta chia thành hai tổ. Tổ của tôi phụ trách hiệu đính phần bảo và tạp chí. Bên phía tổ trưởng Trần thì phụ trách hiệu đính tiểu thuyết chung và dài tập. Tiểu thuyết ngắn tập cũng được đăng trên tạp chí. Báo thứ 6 hàng tuần đều có một bản dành cho tiểu thuyết ngắn tập. Thế nên phần này cũng do chúng ta phụ trách. Nhưng với một vài tác giả nổi tiếng thích chỉ định người hiệu đính thì việc này cũng không có cách nào phân chia rõ ràng. Có lúc hai tổ bất luận bên nào bận rộn, chúng ta đều sẽ giúp đỡ. Trình Dĩ An gật đầu, tổ trưởng Lưu đưa cho cô vài bản tin luyện tay trước. Mấy bản tin này hôm nay sẽ đăng trên bản báo chiều. Em xem đi, đều không dài, sau khi em hiệu đính xong, chị sẽ hiệu đính lại một lần. Sau đó căn cứ vào từng vấn đề cụ thể để trao đổi lại với em, tổ trưởng Lưu nói. Số trang của bản tin đều không dài, cũng không có nhiều cấu trúc từ ngữ phức tạp giống như tiểu thuyết. Tuy vậy, nhưng trong đó vẫn sẽ có một số vấn đề cấu trúc cầu khiến người khác đau đầu. Tuy bây giờ cũng rất ít người để tâm đến vấn đề này. Nhưng họ vẫn có yêu cầu nhất định về mặt hiệu đính. Tránh gặp phải một số người khó tính, cũng may Trình Dĩ An đã chuẩn bị trước một ngày nên vẫn có thể phân biệt được. Trong thời gian một buổi sáng, cô đã hiệu đính xong mấy bản tin mà tổ trưởng Lưu giao cho. Tự mình kiểm tra lại một lượt rồi mới dám giao lại cho tổ trưởng Lưu để chị ấy kiểm tra lại. Sau khi tổ trưởng Lưu kiểm tra xong liền mỉm cười nói. Khả lắm, buổi chiều sẽ thử giao cho em thêm vài bản nữa. Đợi hiệu đính bản tin thành thạo không còn vấn đề gì nữa. Sẽ có thể thử hiệu đính tiểu thuyết ngắn tập. Buổi trưa, đồng nghiệp của phòng hiệu đính hiển rủ nhau xuống nhà ăn của công ty. phòng hiệu đính có thể xem là tầng thấp nhất trong chuỗi liên kết của nam M. Những bộ phận khác đều xem thường họ, chắc cũng chính vì nguyên nhân này mà nội bộ của phòng hiệu đính rất đoàn kết. Cách chương.